Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Trình oán giận. Cái lão già chết tiệt này, mỗi ít một chút, mai tây ăn không hết mấy món này mà. Ông không phải cố tình gây khó cho con đấy chứ? Ông nhìn về mặt tiều tụy của bà Trình, trong đôi mắt toát ra vẻ quan tâm thật sâu sắc. Tôi cố ý gây khó con bé, muốn ăn tự mình phục hồi nhanh lên một chút. Mẹ nó à, mấy ngày nay bà chưa có bữa nào ăn tôm tất. Hôm nay tôi cố ý mua hai món với cơm. Chúng ta ăn ngon vào, chăm sóc tốt cho con gái tôi, để con bé nhanh khỏe lên một chút. Bà Trình nghe vậy phấn khởi. Đúng là tôi muốn ăn nhiều đấy, ăn có hơi sức tốt chăm sóc cho Tây Tây. Cha của nó à, ông ăn nhiều chút. Ừ được rồi, bà ăn trước đi, tôi cho con gái uống ngụm canh, con bé ăn xong thì mình ăn. Ông Trình nói xong liền mở hộp giữ nhiệt. Trình Mai Tây im lặng nhìn ông, khẽ hé miệng để ông Trình chậm rãi rót canh vào miệng cô. Cho Mai Tây ăn xong, ông Trình ăn mấy món còn thừa với hai chén cơm như hổ đói. Bà Trình vẫn kêu ông ăn từ từ. Ông Trình gấp khó. Tôi muốn ăn xong nhanh, để rồi đỡ Mai Tây đứng lên chút, để cho con nhanh tốt lên chứ, bác sĩ Phương nói như thế mà. Bà Trình đau lòng nhìn ông Trình, đưa cho ông một tờ khăn giấy. Thế lau miệng nhanh lên, giống như đứa bé thế này, mặt dính đầy dầu ăn đây này. Ông Trình cười ngây ngô lau miệng, lùi vọt tới bên cạnh Mai Tây, tay phải từ dưới nách Mai Tây đưa vào bao bọc Trình Mai Tây. Một tay khác ông đỡ hông con gái, đỡ cô từ giường bệnh xuống. Bà Trình vội vàng tới mang giày cho cô, ở phía trước bảo vệ Trình Mai Tây. Cô đứng trên mặt đất, thân thể mềm nhũn, phải dựa vào sức lực của ông Trình chống đỡ mới miễn cưỡng đứng lên được. Sau khi đứng 1-2 phút, ông chậm rãi đặt con gái xuống ngồi ở giường bệnh, còn ông ở phía sau để cô dựa lưng. Cứ như thế sau mấy lần đứng thẳng rồi ngồi xuống, Mai Tây nằm yên tĩnh mấy ngày nay, hình như đã từ từ khôi phục một chút hơi sức. Ông Trình dựa vào sau lưng cô. Cô có thể dựa vào sức lực của mình đứng lại, nhưng lại vẫn không thể cất bước. Bà Trình khuyên ông. Cha nó ơi, ông đừng vội quá. Bác sĩ nói rồi đấy, muốn khôi phục tốt phải tuần tự thực hiện. Một lần luyện nhiều như vậy, thân thể Mai Tây không chịu nổi đâu. Ông Trình nghe lời của bà Trình, thấy trên mặt Trình Mai Tây có vẻ uể oải, liền đặt Trình Mai Tây ở trên giường, chuyển động tay cầm để cô nằm ngang xuống. Rốt cuộc liên tục 4 ngày chỉ ăn thức ăn lỏng, Trình Mai Tây đã cạn kiệt sức lực, trong chốc lát nhắm mắt lại ngủ. Bà Trình oán trách ông. Ông xem ông đi, để con gái tôi mệt mỏi thành như thế này. Ông Trình thở dài. Thật là lòng dạ đàn bà, một người nhà họ Lục này đều không phải thứ tốt, còn không biết đang mưu đồ tính toán con gái chúng ta thế nào. Mặc dù tôi ép buộc con bé có chút nghiêm khắc, còn không phải là muốn con có thể nhanh tốt lên một chút, có thể khỏe mạnh mà đối phó nhà họ Lục ư? Con gái tôi khổ cực gây dựng gia nghiệp, cũng không để cho Lục Tử Minh và tiện nhân Cốc Thư Tuyết dễ dàng như vậy được. Bà Trình lắc đầu một cái. Tôi mặc kệ gia sản gì, xe phòng gì, tôi chỉ muốn con gái tôi khỏe mạnh, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ông Trình càng nói càng giận. Ý của bà tôi không đúng ư? Tôi vừa muốn con gái khỏe mạnh, vừa muốn người xấu phải bị trừng phạt. Tại sao con gái tôi lại bị bọn họ ức hiếp như vậy? Cả nhà bọn họ làm chuyện không có tính người, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua. Năm giờ rưỡi chiều, bà Trình đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Liên tục mấy ngày ngây ngô ở bệnh viện, ông Trình khuyên bà đi ra ngoài ăn chút cơm ở quán cơm đối diện, thoát khỏi môi trường bệnh viện một lát, có thể thuận tiện thay đổi không khí. Vừa mới đi ra cửa phòng bệnh liền gặp bà Lục và Lục Tử Khanh tới bệnh viện. Bà Trình sửng sốt. Bà Thông gia, Tử Khanh, các người đã tới. Ánh mắt bà Lục né tránh. Bà Thông gia, chúng ta lại gặp mặt, chúng tôi vừa mới xuống xe lửa đến bệnh viện luôn. Lục Tử Khanh thấy bà Lục hết sức không tự nhiên, liền tiến về phía trước đối với bà Trình. Bác gái à, Mai Tây ở phòng bệnh nào, chúng ta đi thăm cô ấy. Bà Trình mẹ có chút nghi ngờ, xoay người ra theo bà Lục và Lục Tử Khanh vào vòng bệnh số 2. Lục Tử Khanh một bên ý bảo bà Lục theo vào, vừa âm thầm hối hận mình không nói, không cân nhắc Chu Toàn trước, vừa đến bệnh viện liền trở tay không kịp. Vào phòng bệnh số 2, thấy bà Lục và ông Trình đang xoa bóp tay chân cho Trình Mai Tây. Nhìn thấy trong mắt bà Lục xẹt qua tia kinh ngạc, sau đấy lạnh lùng nói. Bà Thông gia, bà đến rồi ư? Ông Trình cùng bà Trình từ lúc rời thẩm dương, mặc dù có chút không hài lòng, nhưng tất cả mọi người không chạm đến tính thực chất của vấn đề. Lần này gặp lại,